Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 459. Internet đại lão phỏng vấn. Há, cái kia à, có quan hệ gì với ta? Đều là đường nhân kiếm lấy chỗ tốt. Chu Hạ trả lời, bộ này vai diễn để cho bọn họ thông qua đủ loại phương thức trì hoãn 3 tháng. Cuối cùng vẫn sẽ công chiếu rồi. Nếu không phải nghĩ đến Tư Tư sẽ dựa vào bộ này TV nhân khí tăng vọt, Chu Hạ là không quá nguyện ý để cho bộ này TV phát hình. Dù sao đường nhân với Hạ Hoa hoàn toàn xích mích, bây giờ nhị địch hợp đồng hay lại là lôi kéo, vẫn không có giải quyết. Bất quá vì vậy cũng sắp đường nhân muốn kế hoạch quay phim làm rối loạn. Bọn họ vẫn còn ở tìm thích hợp diễn viên. Nhưng là Hạ Hoa cũng đã chụp xong, không muốn nghe ngươi nói những thứ này, ngươi nói một chút ngươi tân điện ảnh đi, ngươi nhất định là có kế hoạch, còn ngươi nữa cảm thấy công ty kia vài bộ phim, kia bộ tương đối thích hợp ta, kia bộ thích hợp ngươi, ta lại không đi làm đạo diễn, cái này ngươi được hỏi cái kia mấy bộ điện ảnh đạo diễn. Về phần ta vai diễn, lần này cần dùng người mới diễn viên. Chu Hạ nói thẳng, người mới diễn viên, ai vậy? Nhã Nhã biểu tình nhiệt có chút nhớ. Nhìn kỹ như vậy nhìn Chu Hạ, cái này đến thời điểm sẽ từ công ty chọn. Người không muốn quang nhìn chằm chằm điện ảnh, phim truyền hình chẳng lẽ ngươi năm nay không chụp ấy ư? Ngươi đi năm nhưng là chụp hai bộ diễn viên chính tác phẩm rồi. Ta đợi công ty kế hoạch, a, hay lại là muốn trước diễn công ty tác phẩm? Vậy thì tốt, ngươi cũng mang người mới đi. Năm nay hai người bộ phim truyền hình phát hình, cộng thêm điện ảnh mang đến nhân khí, cũng nên là diễn chính lúc. Điện ảnh cũng vậy, vậy ngươi liền an bài cho ta a. Ta nhưng là rất thích giúp ngươi. Thật tốt, ta biết rồi, đến thời điểm công ty kế hoạch sẽ an bài. Nhanh nghỉ ngơi đi, vậy còn ngươi, ta nhưng khi nhìn đến điện thoại của ngươi chấn động nhiều lần. Nhã Nhã nghiền ngẫm nhìn Chu Hạ, bên cạnh điện thoại di động đóng thanh âm, nhưng vẫn là tĩnh âm trạng thái, nhưng chấn động nàng hay lại là thấy được, nàng lúc này chính là cố ý nói chuyện với Chu Hạ, không để cho hắn đi nhìn điện thoại di động. Nhã Nhã, được rồi, ta không nhìn, ta tắt điện thoại di động rồi, ngày mai còn có rất nhiều việc rồi. Chu Hạ bất đắc dĩ vừa nói, tắt điện thoại di động, Nhã Nhã lúc này mới hài lòng dựa vào Chu Hạ nằm xuống. Một đêm nghỉ ngơi, ngày thứ hai dậy thật sớm rửa mặt, chạy tới đế đô mấy đại internet công ty tham gia tiết mục thu âm tuyên truyền điện ảnh. Chu Hạ ở trên xe mới mở ra điện thoại di động. Sau khi mở ra, liền thấy trong vi tín có thật nhiều đường đường uy hiếp biểu tình cùng Hán ngữ. Chu Hạ chỉ làm như không nhìn thấy, ngược lại đường đường cũng liền ngoài miệng nói một chút. Điện ảnh tuyên truyền đều là cơ bản giống nhau, ngoại trừ tham gia internet, chương trình TV, chính là các đại phiếu thương khố chạy trốn diễn. Năm ngoái điện ảnh giai đoạn trước tuyên truyền tương đối nhiều. Nhưng bởi vì là Chu Hạ bộ phim đầu tiên, điện ảnh chiếu phim sau, hay lại là cả nước chạy tuyên truyền kéo dài một tuần lễ nhiều. Năm nay tình huống lại bất đồng, giai đoạn trước tuyên truyền tương đối ít một chút, chủ yếu tập trung ở điện ảnh chiếu phim sau thông qua tiếng tăm khuếch tán. Hơn nữa chủ sáng môn oanh tạc thức các trung tâm tuyên truyền, đem điện ảnh nhiệt độ trong thời gian ngắn xào đứng lên, đưa tới xem phim nhiệt chiều. Cho nên lần này bọn họ tuyên truyền nhật nhiệm vụ rất nặng. Ở trên xe thời điểm, Chu Hạ đang muốn nhìn tối hôm qua điểm ánh cuối cùng tình huống, Nhã Nhã đã mở miệng trước hỏi, nữ nhân a. Chu Hạ không nói gì thở dài, nhìn một chút trong điện thoại di động tin tức, tiện tay chuyển cho Nhã Nhã. Không giờ đêm điện ảnh trang cộng thu hoạch 128 ô vạn phòng bán vé. Đến rạng sáng 6 điểm tổng cộng thu hoạch 216 ô vạn phòng bán vé. Coi như là mới qua phòng bán vé ghi chép. Không sai, lần này chúng ta tuyên truyền thời điểm thì càng có để khí rồi. Ta cảm thấy được lần này cần là những người chủ trì kia hoặc là phóng viên hỏi chúng ta phòng bán vé dự đoán bao nhiêu. Chúng ta phải nói không thể so với kém. Từng cái, người cảm thấy thế nào? Người khác điện ảnh tuyên truyền thời điểm đều là đủ loại phóng đại tuyên truyền. Tại sao ngươi mỗi lần luôn là rất khiêm tốn biểu thị? Chỉ cần người xem thích là được. Vé xem phim phòng cái gì đều là thứ yếu. Nhân gia lại nói ngươi dối trá. Nhã Nhã xem xong Thư Hơi Thở sau đó có chút không hiểu đối với Chu Hạ hỏi. Cái này, ngươi chẳng lẽ không sợ bị đánh mặt sao? Vạn nhất đến thời điểm phòng bán vé không đạt tới đến thời điểm người khác mang tiết tấu nói thế nào? Hơn nữa, điện ảnh mặc dù là hàng hóa, nhưng nhất định có văn hóa thuộc tính. Nói tiền dễ dàng để cho người xem không ưa. Đặc biệt là một ít người có ăn học biết không? Quốc nội văn thanh nhiều như vậy, bọn họ chỉ điểm Giang Sơn, còn có thể được rất nhiều người xem công nhận, sức ảnh hưởng rất lớn, cũng không cần để cho người ta không ưa được. Rốt cuộc bao nhiêu phòng bán vé, hay lại là xem phim chất lượng, cũng không phải là nhìn khoác lác, cho nên chúng ta cũng đừng dự đoán cái gì phòng bán vé rồi. Khiêm tốn một chút mới có thể cuối cùng trang B, giả bộ, thành công, nói thật hay để ý tới A. Không trách nhiều người như vậy không ưa ngươi, lại có nhiều người hơn ủng hộ ngươi. Nguyên lai ngươi như vậy kê tạc. Nhã Nhã buồn cười nói, kê tạc, ngươi sẽ không đổi một còn lại từ. Đây là trí tuệ, không tranh quyền thế, nhìn thấu thế sự hiểu không? Chu Hạ rất bất mãn Nhã Nhã hình dung từ. Hai người chính nhất câu mỗi một câu vừa nói, đã đến Suho cao ốc ngoại. Sau khi xuống xe, mới đi tới cửa, khiến cho Chu Hạ ngoài ý muốn là Suho lão tổng Trương Triệu Dương lại tới đón tiếp bọn họ. Trương Triệu Dương bây giờ còn rất rạng rỡ, nhưng là đã trải qua áp lực quá lớn, nghỉ ngơi một đoạn thời gian sự tình. Hơn nữa Internet công ty, Suho quản lý quá phân tán, đưa đến số lớn nhân tài chạy mất. Trương Triệu Dương coi như quốc nội Internet gương mẫu một trong những nhân vật. Hắn và hắn Suho không biết bỏ lỡ bao nhiêu lần Internet triển cơ hội. Sau đó cuối cùng bị rất nhiều tân hưng Internet xí nghiệp thật sự đuổi. Trương Tổng được, chúng ta chính là tới tuyên truyền điện ảnh. Người còn đích thân tới đón tiếp. Thật là quá khách khí. Chu Hạ bước nhanh đi lên bắt tay nói. Tuần lão đệ khách khí. Chúng ta hay lại là đồng hương rồi. Làm gì khách khí như vậy? Gọi ta một tiếng lão ca liền có thể. Hơn nữa các ngươi Hạ Hoa triển tốt như vậy. Ngươi nhưng là thật không đơn giản a. Ta lần này thấy ngươi nhưng là phải nhiều hàn huyên với ngươi trò chuyện. Ha ha, vậy cũng tốt. Trương ca khách khí. Tới ta giới thiệu cho ngươi. Chu Hạ cùng Trương Triệu Dương bắt tay vừa nói. Chỉ hướng Nhã Nhã cùng tự mình ngồi xe tới Vương Bảo Bảo. Không cần không cần, bọn họ ta đều biết rồi. Nhã Nhã ngươi khỏe, Vương Bảo Bảo ngươi khỏe. Đại minh tinh a, Trương Triệu Dương lập tức cao hứng tiến lên với hai người bắt tay. Mấy người hàn huyên mấy câu, ngồi chung trong thang máy rồi Suho cao ốc. Ở đã sớm an bài xong phát sóng trực tiếp lúc này ngồi xuống. Quả nhiên như Chu Hạ phỏng đoán như vậy, Trương Triệu Dương tự mình làm MC nhân phỏng vấn bọn họ. Nhã Nhã cùng Vương Bảo Bảo thấy một cái như vậy Internet đại lão phỏng vấn bọn họ. Đều là cảm thấy giật mình không thôi, còn có rất không minh bạch. Chu Hạ biết đây là Trương Triệu Dương phong cách. Hắn ngay từ lúc O8 năm Olympic trong lúc liền đối thoại qua Olympic đạo diễn lão Mưu Tử. Còn có rất nhiều hạng nhất người đoạt giải, có thể nói quen việc dễ làm. Hơn nữa người này cũng là đem xí nghiệp nhãn hiệu cùng cá nhân hình tượng kết hợp tuyên truyền. Người mở đường, hắn làm như vậy có thể để cho nhiều người hơn đối với Suho có chút nhận thức. Với rất nhiều người tuổi trẻ gần hơn quan hệ, ngay sau đó vài người nhìn kịch bản, làm một fan chuẩn bị sau đó. ánh đèn còn có làm phim chuẩn bị xong. Bắt đầu video chương trình phỏng vấn. Tê vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.